thần cấp đặc công hệ thống, chương 1545, trí cường lúc sau, còn có trí tôn. Góc truyện audio.com, Lâm tiên sinh, ngươi tỉnh lạc, đây là Lâm Hoan mở mắt ra sau nghe được câu đầu tiên lời nói, hắn đầu tiên là sửng sốt 1-2 giây thời gian, tiếp theo tạch. Một chút ngồi dậy thân tới, theo tiếng nhìn lại, Lâm Hoan thấy được đứng ở một bên ăn mặc hòa phục kinh hỉ không thôi Tùng Bổn Dạ Cơ. Tùng Bổn, ta đây là ở đâu, ta hôn mê bao lâu? Lâm Hoan xoa xoa say xe đầu, thanh âm khô khốc hỏi, nói chuyện đồng thời, hắn nhìn quét một chút chung quanh, lúc này mới phát hiện chính mình là ở một cái cổ kính giữa phòng ngủ. Gỗ đỏ giường lớn, đệm chăn thoạt nhìn có chút năm đầu, nhưng là rửa sạch sạch sẽ. Đầu giường bày một chương đều là gỗ đỏ chế tạo ngăn tủ tạo hình cổ xưa, giường đối diện còn có một chương bàn trang. Điểm, bàn trang điểm thượng bày một ít son phấn, mà gương trang điểm thế nhưng là gương đồng. Đá xanh hôi trên vách tường treo mấy bức rất có năm đầu hoa hạ sơn thủy họa, đầu giường bên trái vách tường trung gian khai một phiến cửa sổ thế nhưng không phải pha lê, mà là dùng giấy. Lâm tiên sinh, ta cũng không biết đây là nơi nào, ta vừa tỉnh lại đây liền tại đây, còn có ngài đã hôn mê 3 ngày thời gian đâu. Tùng Bổn Dạ Cơ thanh âm điềm mỹ nói, 3 ngày thời gian, Lâm Hoan trong lòng vừa động, tiếp theo liền đứng dậy xuống giường, đi đến bên cửa sổ đem này hướng về phía trước đẩy ra ra bên ngoài nhìn lại, tức khắc nhìn đến bên ngoài là một cái trồng đầy hoa cỏ sân. Là ai mang chúng ta đi vào nơi này? Lâm Hoan xoay người hỏi, trên mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Là, Phong Viễn Trinh, Tùng Bổn Dạ Cơ sắc mặt khẽ biến, ngữ khí hơi hiện trầm trọng, quả nhiên như thế, Lâm Hoan đồng tử co rụt lại, xác định suy đoán. Lúc ấy hắn chưa kịp sử dụng thời gian chảy ngược bao con nhộng đã bị Phong Viễn Trinh cấp đánh hôn mê bất tỉnh, trừ bỏ Phong Viễn Trinh đem hắn mang đến nơi này, lại vô mặt khác khả năng. Còn có những người khác sao? Lâm Hoan hiện tại lo lắng chính là Hàn Thiên Sơn đám người an nguy, loại này đối đã xảy ra cái gì hoàn toàn không biết gì cả, cảm giác quá làm người khó chịu. Nếu ngươi là chỉ Hữu Phương thành viên nói, đã không có, Tùng Bổn Dạ Cơ mặt hiện đau thương chi sắc nói. Đáng chết, Lâm Hoan giơ tay liền hướng phía sau vách tường oanh đi. Bang, liền ở Lâm Hoan nắm tay sắp đánh trúng vách tường là lúc một bóng hình đột nhiên xuất hiện ở hắn trước người, nắm hắn nắm tay. Ta khuyên ngươi tốt nhất không cần làm như vậy, bởi vì nơi này đồ vật ngươi giống nhau đều bồi không dậy nổi. Phong Viễn Trinh buông ra Lâm Hoan nắm tay, nghiền ngẫm nói. Lâm Hoan chân mày một trọn cười lạnh nói, Phong hội trưởng, ngươi hẳn là biết ta hiện tại là toàn cầu xếp hạng trước 20 đại phú hào đi. Biết nhưng thì tính sao? Phong Viễn Trinh cười lạnh một tiếng, chỉ vào này gian phòng ngủ nói, nơi này bất luận cái gì một kiện vật phẩm với ta mà nói đều là vật báu vô giá, ngươi tưởng bồi cũng chỉ có thể để mạng lại bồi. Lâm Hoan đồng tử co rụt lại, tiếp theo nghĩ tới cái gì, buột miệng thốt ra nói, Triệu Nguyệt Viện đã từng ở chỗ này trụ quá. Một bên Tùng Bổn Dạ Cơ nghe được không hiểu ra sao, Triệu Nguyệt Viện đó là ai? Phong Viễn Trinh sắc mặt khẽ biến, tiếp theo hừ lạnh nói, ngươi đoán đảo đỉnh chuẩn, không sai, nơi này là ta cùng viện viện tị thế địa. Phương, nói chuyện đồng thời, Phong Viễn Trinh trên mặt liền lộ ra một mặt hồi ức chi sắc trong ánh mắt nhu tình muôn vàn. Lâm Hoan trong lòng một trận ác hàn, không khỏi cười lạnh nói, nếu là Triệu Tiểu Thư biết những chuyện ngươi làm, ngươi đoán nàng sẽ nghĩ như thế nào, nàng có thể hay không cảm thấy ngươi là một cái sát nhân cuồng ma đâu. Lời này vừa nói ra, Phong Viễn Trinh sắc mặt lại biến, ngươi biết cái gì, ta làm này đó đều là vì nàng. Chỉ cần nàng hảo hảo mà ta đây liền tính giết hết người trong thiên hạ lại như thế nào. Tùng Bổn Dạ Cơ phát ra một tiếng thét kinh hãi, tiếp theo gắt gao che miệng lại, sợ chính mình lại phát ra cái gì kỳ quái thanh âm chọc giận Phong Viễn Trinh. Cái kia Triệu Nguyệt Viện rốt cuộc là ai thế nhưng đáng giá Phong Viễn Trinh vì nàng làm ra như vậy điên cuồng hành động. Nếu Triệu Tiểu Thư khôi. Phục ký ức biết những chuyện ngươi làm sau khẳng định sẽ không tha thứ ngươi. Lâm Hoan thở dài nói, hỏi thế gian, tình ái là chi, khiến lứa đôi tử sinh nguyện thề tình yêu thứ này thật là thực kỳ diệu, nó có thể cho nhân sinh làm người chết còn có thể làm nhân sinh không bằng chết. Phong Viễn Trinh khẳng định là đối Triệu Nguyệt Viện dùng tình quá sâu cho nên mới sẽ vì Triệu Nguyệt Viện làm ra nhiều như vậy điên cuồng hành động, chỉ là Phong Viễn Trinh làm như vậy là có thể làm Triệu Nguyệt Viện khôi phục ký ức. Phong Viễn Trinh phía trước liền nói qua, 20 năm trước hắn cùng Triệu Nguyệt Viện đi Tây Thái Bình Dương thượng một tòa hoang đảo, phát hiện một chỗ tiền sử di tích mặt trên có chư thần cung điện. Kết quả hai người ở tra xét di tích thời điểm gặp ngoài ý muốn, Triệu Nguyệt Viện dung mạo thân thể trạng huống. Đều dừng lại ở kia một khắc, trừ lần đó ra Triệu Nguyệt Viện ký ức mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ bị bóp méo tựa như máy tính trọng tố hệ thống giống nhau. Cho nên Triệu Nguyệt Viện không nhận biết Phong Viễn Trinh, hiện tại cũng không nhận biết Lâm Hoan. Ta tình nguyện nàng không tha thứ ta, cũng không muốn nàng tiếp tục như vậy đi xuống. Phong Viễn Trinh trong mắt hiện lên một mặt bi thống chi sắc, sau đó nói ta nhất định phải chữa khỏi nàng, vô luận trả giá loại nào đại giới. Giết người cùng chữa khỏi nàng chi gian có cái gì quan hệ sao? Lâm Hoan nhịn không được giận dữ hết. Lâm Hoan có thể lý giải Phong Viễn Trinh tưởng cứu Triệu Nguyệt Viện tâm tình, nhưng Phong Viễn Trinh đầu tiên là một tay chủ đạo hoa hạ cổ võ giới chính ma đại chiến, sau lại liên hợp hắc ám hội nghị đối thế giới tinh anh cường giả nhóm. Khởi xướng vây công, hiện tại Hàn Thiên Sơn đám người sinh tử không biết, đây đều là Phong Viễn Trinh tạo thành. Dùng sát nhân cuồng ma tới hình dung Phong Viễn Trinh cũng không quá. Càng mấu chốt chính là, này cùng chữa khỏi Triệu Nguyệt Viện chi gian có cái dám quan hệ a, ngươi có phải hay không cảm thấy Chí Cường đỉnh chính là võ đạo chi lộ cực hạn? Phong Viễn Trinh không có trả lời Lâm Hoan vấn đề, mà là hỏi. Lâm Hoan đầu tiên là sửng sốt nói tiếp ngươi từng nói qua, võ đạo chi lộ không có cực hạn. Theo Lâm Hoan biết Chí Cường đỉnh chính là thế giới mạnh nhất vũ lực bằng không Phong Viễn Trinh cũng sẽ không bị công nhận vì là thế giới đệ nhất cường giả. Chỉ là Chí Cường lúc sau liền không có lộ sao? Không thấy được lộ đều là người đi ra tiền nhân không có đạt tới trình độ, hậu nhân không nhất định không đạt. Được, Phong Viễn Trinh chân mày một chọn, vừa lòng cười nói, không sai, võ đạo chi lộ không có cực hạn, nhưng ngươi biết Chí Cường lúc sau là cái gì cảnh giới sao? Chí Cường lúc sau, Lâm Hoan mày nhăn lại, sau một lúc lâu cười khổ nói, ta liền Chí Cường đỉnh đều còn không có đạt tới, lại như thế nào có thể biết được Chí Cường lúc sau là cái gì cảnh giới, ta đây tới nói cho ngươi Chí Cường lúc sau là cái gì cảnh giới? Phong Viễn Trinh trên mặt hiện lên vẻ mặt ngưng trọng, sau một lúc lâu nói, Chí Cường lúc sau còn có Chí Tôn. Lâm Hoan sắc mặt khẽ biến, kinh hô Chí Tôn. Đúng vậy, Chí Tôn, nhân gian Chí Tôn. Phong Viễn Trinh bắt tay sau này một bối, trên mặt lộ ra tỷ liếc thiên hạ chi thế ta chính là phải làm nhân gian này Chí Tôn, bởi vì chỉ có nhân gian Chí Tôn, mới có thể chữa khỏi viện viện. Thiên A, đây là thật vậy chăng, Chí Cường lúc sau còn có Chí Tôn. Tùng Bổn Giả Cơ đã bị chấn ngốc, Phong Viễn Trinh nói điên đảo nàng đối võ đạo chi lộ nhận chi. Hô, Lâm Hoan cũng bị chấn động không nhẹ, nhưng hắn định lực muốn so Tùng Bổn Giả Cơ tốt hơn một ít. Ở phun ra một ngụm chọc khí sau, Lâm Hoan hỏi, cho nên. Ngươi làm những việc này chính là vì trở thành Chí Tôn cường giả. Như thế nào trở thành? Phong Viễn Trinh nhìn Lâm Hoan một hồi, cuối cùng trầm giọng nói, hấp thu bọn họ năng lượng ta chính là Chí Tôn. Cách chương.